Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là ai nào? Hoa Ngọc Niệm bước ra. Cô đứng hình nhìn người trước mặt bằng xương bằng thịt, không còn trong giấc mơ nữa. Là hắn, Dương Thế Minh. Một giọt nước mắt cô rơi xuống. Cô muốn chạy đi, nhưng chân cô không thể nhấc nổi. Là anh đây. Hắn cười một nụ cười dịu dàng, không còn lạnh lùng, chạy đến ôm cô vào lòng. Anh nhớ em lắm. Ở lại bên anh đi được không? Đừng rời xa anh nữa. Lần này cô cảm nhận được hơi ấm trên vai mình. Là hắn đã khóc sao? Là anh đang ôm em đúng không? Niệm Nhi, không phải trong giấc mơ của anh đúng không? Anh tìm tôi để làm gì? Im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cô cũng lên tiếng, một giọng nói không còn ngọt ngào như trước nữa. Tiểu Bảo, vào phòng đi, mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Dạ. Sau khi Tiểu Bảo đi, cô vội đẩy hắn ra, quay về ghế ngồi. Quay trở lại, gương mặt lạnh lùng. Sao biết tôi ở đây? Em nghĩ anh tầm thường đến nỗi không tìm được em sao? Gương mặt hắn vẫn gian tà, ngồi xuống bên cạnh cô. Buông tha cho tôi đi. Tôi đã khó khăn lắm mới trốn khỏi anh. Cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt. Tôi đã có chồng có con rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa. Hoàng Ngọc Niệm chán ghét nhìn hắn. Có chồng, có con, em gạt tôi sao? Thật nực cười, có chồng có con sao cô lại giống hắn đến như vậy? Còn chồng cô đâu, định gạt hắn ư? Muốn tôi chứng minh sao? Hoàng Ngọc Niệm lấy điện thoại ra nhắn cho Lăng Đức một dòng tin. Xin anh hãy giúp tôi diễn được không? Lăng Đức không hiểu câu của cô, bỗng điện thoại đổ chuông. Alo? Chồng à, khi nào thì anh về? Em nhớ anh quá. Giọng nói trong câu của Hoàng Ngọc Niệm cố ý nói lớn để cho Dương Thế Minh nghe. Hắn ngồi đấy, tay nắm lại thành quyền. Cô muốn chọc tức hắn sao? Chồng cũng nhớ vợ. Mà Tiểu Bảo đâu rồi? Cuối cùng, anh cũng hiểu được tin nhắn của cô lúc nãy, giúp cho cô diễn. Tiểu Bảo về nhà rồi đây, nó bảo nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ hai mẹ con. Đợi anh nhé, xong việc là về nhà ngay. Được rồi. Dương Thế Minh nghe cuộc đối thoại từ nãy đến giờ, lửa trong người lại phát hỏa đi bao nhiêu năm. Bây giờ có chồng lẫn có con là sao? Hắn bước tới đè cô xuống sofa. Hoàng Ngọc Niệm tim đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực vậy, vùng vẫy khỏi hắn. Bỏ tôi ra, tôi đã có gia đình, xin anh hãy đi về đi. Đã đến đây rồi làm sao có thể về được? Mặc kệ em đã có chồng hay là có con với ai, tôi cũng nhất định phải bắt em về. Dương Thế Minh phà hơi ấm bên tai cô, sau đó xuống cổ cô. Bỏ tôi ra, tên biến thái nhà anh. Hoàng Ngọc Niệm cố chống lại anh nhưng không được. Đúng là hắn vẫn còn bá đạo, vẫn biến thái như vậy. Tôi chỉ biến thái với em thôi. Ngoan ngoãn ở lại bên tôi đi. Em mãi mãi không trốn được đâu. Tay hắn lại không an phận, tìm đến cúc áo của cô, bứt bỏ. Mỗi lần hắn cử động là cả người cô bắt đầu run rẩy, cắn chặt môi không cho phát ra tiếng ngâm khẽ. Lúc nghe tiếng cô hét lớn, Tiểu Bảo trong nhà chạy ra, sợ là cô xảy ra chuyện, nhưng lại bắt gặp tình cảm này. Cậu ngây thơ hỏi: mẹ và chú hai người đang làm gì vậy? Sau khi nghe tiếng Tiểu Bảo, Hoàng Ngọc Niệm bắt đầu xấu hổ. Sao có thể làm chuyện này trước mặt Tiểu Bảo được? Tranh thủ hắn đang tập trung nhìn về phía Tiểu Bảo, cô đẩy mạnh hắn ra. Không có gì đâu, Tiểu Bảo, mình đi đến chỗ ba Đức thôi con. Ở đây kẻo bị bắt cóc đấy. Vừa nói cô vừa nhìn về phía Dương Thế Minh. Sao, mẹ cho con gọi chú Đức? Chưa nói xong câu, Tiểu Bảo đã bị cô bịp miệng lại, sau đó bế lên. Im lặng, giờ con đừng nói gì nữa hết, và tốt nhất là đừng đến gần hắn biết không? Hoàng Ngọc Niệm nói nhỏ vào tai Tiểu Bảo và chỉ vào mặt hắn đang đứng đấy. Lửa ghen trong người hắn không thể nào mà dập được. Khi nghe cô nói với Tiểu Bảo và nhấn mạnh ba Đức. Hoàng Ngọc Niệm, em giỏi lắm, nói chuyện với tôi thì cọc cằn, còn khi nhắc đến tên kia thì lại ngọt ngào như vậy. Thì sao nào? Anh là gì của tôi? Chỉ là thứ người xa lạ mới chuyển đến đây thôi. Còn anh ấy là chồng của tôi có quyền. Sao, anh ghen à? Anh ghen đấy thì sao? Nói cho em biết, lần đầu của em cũng là tôi lấy. Cả cơ thể em lẫn trái tim của em. Tôi cũng đã có. Vậy tại sao tôi không có quyền? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net